Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3423. Rốt cuộc cũng có động tác một. Cốc truyện audio.com. Linh đế nhất trọng, linh đế nhị trọng, linh đế thất trọng, thực lực chân chính của Độc Cô Ngạo Vũ không ngờ lại là linh đế thất trọng. Khí thức trên người Độc Cô Ngạo Vũ lan tràn, lúc này chúng đế mới kinh hãi phát hiện ra, khí thức trên người Độc Cô Ngạo Vũ không ngờ lại tới linh đế thất trọng, loại cấp độ này ngay cả Độc Cô Việt Không cũng phải thua kém. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lúc này hắn cũng cảm nhận được khí tức trên bản thể nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ, cho nên Lục Thiếu Du cảm thấy rất bất ngờ, thực lực tới mức này quả thực vô cùng khủng bố. Độc Cô Ngạo Vũ đạp không mà đứng, năng lượng mênh mông cuồn cuộn chung quanh lan tràn, trường bào tung bay, khí thế bế nghĩa thiên hạ, ánh mắt nhìn chúng đế chung quanh nói. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, tất cả chuyện ta làm không có liên quan tới Độc Cô gia tộc, không có liên quan tới các con của ta. Ở nơi này có rất nhiều người có ân oán với ta, nếu như ta còn sống đương nhiên không sợ các ngươi. Ngay cả tư cách liên thủ báo thù ta các ngươi cũng không có. Hôm nay ta đi ân oán với tất cả mọi người coi như tan thành mây khói, đi vào hư vô. Dứt lời, Độc Cô Ngạo Vũ đạp mạnh hư không, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, thân thể hóa thành cầu vồng, trực tiếp lướt về phía hỏa diễm màu xanh da trời, trực tiếp xông vào trong biển lửa màu xanh da trời. Ta chính là linh vật trời sinh, khi đại lục này tồn tại ta đã tồn tại, sinh ra cùng lúc với thiên địa. Nhân loại nhỏ bé như các ngươi há có thể làm gì được ta? Chờ ta đi ra, ta sẽ không bỏ qua tất cả các ngươi. Đạo lưu quang màu xanh da trời kia khi Minh Viêm vừa mới dứt lời đã tiến vào trong không gian tản ra khí tức cổ xưa, man hoang, mục tiêu là ngọn núi cự lớn dưới hư không mênh mông kia. Lúc này Chí Thánh Đại Đế muốn ngăn cản cũng không được. Có người tiến tới, người còn lại có thể đi ra ngoài. Trên không trung, mây mù cuồn cuộn, thanh âm của thiên đế vang lên, mọi người nhìn về phía trước đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng ngập trời cuốn tới. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này bao phủ quanh thân mọi người lập tức xuất hiện vết nứt không gian, thân thể tiến vào trong vết nứt không gian. Giữa không trung lúc này cũng chỉ còn Chí Thánh Đại Đế, nhìn về phía xương trắng cuồn cuộn trên không trung, ánh mắt ngạc nhiên nói. Lại là ngươi, rốt cuộc ngươi là người nào? Kỳ thực tất cả mọi chuyện sau lưng đều là do ngươi sắp xếp a. Ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngươi có thể đột phá cấp độ đế giả đã chứng minh thiên phú của ngươi không bình thường. Mà nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ngươi đạt được truyền thừa trong thiên trụ giới. Chủ nhân thiên trụ giới có chút quan hệ với ta, ngươi đạt được thiên trụ giới coi như là truyền nhân của hắn, cho nên ta mới phá lệ để cho ngươi ở lại. Hiện tại ngươi cũng nên đi thôi, tu vi của ngươi bây giờ cũng không phải là cuối cùng. Nếu như có cơ hội có lẽ có thể tiếp tục cố gắng, có lẽ một ngày kia có thể xưng bá chúng giới. Thiên đế dứt lời, xương trắng trên không trung cuồn cuộn trước người Chí Thánh Đại Đế lập tức xuất hiện vết nứt không gian. Còn đệ tử của ta thì sao? Nó có gặp nguy hiểm hay không? Người và sư phụ ta có giao tình, vậy nể mặt sư phụ của ta cũng đừng để cho nó gặp nguy hiểm nha, này. Chỉ tiếng Chí Thánh Đại Đế còn chưa nói xong, thân thể đã bị vết nứt không gian bao phủ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà khi thân thể Chí Thánh, góc truyện audio.com, Đại Đế xuất hiện một lần nữa thì thân ảnh của hắn đã ở một sơn mạch bao la. Chí Thánh Đại Đế quét mắt qua chung quanh, núi non trùng điệp tạo thành một thể giống như một đầu cự long uốn lượn. Phía trước là xương trắng liên miên giống như kết nối giữa trời và đất cắt ngang thế giới. Mà chúng đế vừa mới bị trục xuất ra khỏi thiên trùng lúc này cũng xuất hiện ở chung quanh hắn. Đi ra rồi, chúng ta đi ra rồi, rốt cuộc cũng rời khỏi thiên trùng. Không ít đế giả nhìn chung quanh lập tức kinh hỉ nói. Đây đã là sơn mạch Vũ Đô, bọn họ đã rời khỏi thiên trùng, nhặt được về một cái mạng. Tiếng long ngâm trong miệng Lục Thiếu Du vang vọng, thân thể kim long khổng lồ xuất hiện trong hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn, chỉ là dưới hỏa diễm cuồn cuộn bằng vào lực phòng ngự của thân thể kim long cũng có thể ngăn cản được hỏa diễm âm hàn này. Lúc này Lục Thiếu Du thúc giục địa linh biến, thúc giục ra bản thể tiểu long, có thể nói hắn là người hiểu rõ nhất bản thể của tiểu long, thế nhưng lúc này hắn mới hiểu rõ thân thể tiểu long cường hãn tới mức nào. Có thể nói là gần như miễn dịch tất cả công kích linh hồn, công kích vật chất cũng đạt tới tình trạng miễn dịch. Dưới sự bao phủ của hư ảnh huyền vũ giống như vật còn sống, nhiệt độ âm hàn của thái cổ minh viêm hỏa cũng bị chôn vùi không thấy, trực tiếp bị Lục Thiếu Du ngăn cản ở bên ngoài, có lực phòng ngự cường hãn bực này, hắn nhẹ nhõm hơn không ít. Có linh hồn phân thân của hắn ở bên trong, lúc này ở trong hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, Lục Thiếu Du nhanh chóng biết rõ linh hồn bổn nguyên và thế giới của thái cổ u viêm hỏa ở nơi nào, cho nên hắn lập tức xuyên qua một mảnh hỏa diễm màu xanh da trời giống như dung nham cuồn cuộn, thân thể kim long khổng lồ trực tiếp xuyên qua. Xuyên qua bức bình chướng bằng hỏa diễm âm hàn màu xanh da trời, Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn cũng lập tức không có cách nào chống đỡ được thúc dục địa linh biến, tiêu hao của hắn cực lớn, vừa rồi xuyên qua không gian của Thái Cổ Viêm Minh Hỏa đã là cực hạn của Lục Thiếu Du. Thân thể kim long của Lục Thiếu Du lập tức biến mất, lần nữa hóa thành bản thể, thân thể của hắn xuất hiện trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn. Chỉ là biển lửa này lại không hề âm hàn mà là nóng bỏng vô cùng. Biển lửa màu xanh da trời này lan tràn giống như phá hủy tất cả không gian hư vô bên trong. Sóng lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, sóng to gió lớn nổi lên, giống như biển gầm, khí tức hủy diệt trực tiếp tràn ngập trong không gian. Mà lúc này dưới nhiệt độ khủng bố này, khóe miệng Lục Thiếu Du lại mỉm cười. Đây đã là thế giới của Thái Cổ U Viêm Hỏa, nơi này hắn coi như là một nửa chủ nhân, thân thể bản thể của hắn trước đây cũng từng ở nơi này rèn luyện qua. Bởi vậy nhiệt độ cao trong này đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Lão đại, trong chớp mắt ngắn ngủi này, một tiếng hét lớn vang vọng, bản thể kim long khổng lồ của tiểu long cũng xé rách bức bình chướng bằng hỏa diễm cuồn cuộn, bản thể khổng lồ xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Sao đệ cũng tới đây? Lục Thiếu Du biết rõ tiểu long không cam lòng để mình lại cho nên mới đuổi theo, ngoài cảm động ra trong mắt Lục Thiếu Du cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nếu như hắn thất bại sợ rằng tiểu long sẽ gặp phiền toái lớn. Cách chương.